Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2726. Chương 2726. Rút lui. Liên thế cục trước mắt mà nói, kỳ thật nguy hiểm nhất không phải Bạch Vũ Triết, mà là tất cả mọi người. Ám sát thân đồ Liệt Thiên kế hoạch đã coi như là hoàn toàn thất bại. Hiện tại bọn hắn nhiệm vụ chính là như thế nào để tổn thất giảm đến thấp nhất, sau đó lui về Thông Thiên Tháp, đẩy qua, để bản tôn kết nối vào trận pháp. Hôm nay, bản tôn muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là huyết đại giới. Thân đồ Liệt Thiên lúc này cũng ngay tại hạ mệnh lệnh. Mặc dù hắn bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, tự thân trạng thái cũng không tốt, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập mấy vị lạnh lẽo sát ý. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình thế mà lại gặp được ám sát, mà lại kém chút liền bị đạt được. Nếu như không phải hắn rất cẩn thận, mỗi lần chiến tranh kết thúc về sau đều sẽ để dạ ma canh giữ ở phụ cận. Trước đó Thiên Hồ Tiên Tử cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh phối hợp một chiêu kia, khả năng đang muốn hắn mệnh, giết, để bọn hắn có đến mà không có về. Cổ Hạo Nhiên trong tay Cửu Hoàn Kim Đao vũ động, Mạn Thiên Đao mang, chém rách từng mảnh hư không. Tần Ngọc Long, Lữ Vân Thiên, Mộc Thần Giật, Phong Vô Cương các loại một đám cường giả, bao quát Hách Liên Tà Nguyệt bọn hắn, tất cả đều đang điên cuồng tiến công. Chậm rãi, Mê Duyên Đại Lục bên này áp chế không nổi. Bọn hắn vẫn luôn đang áp chế thân đồ Liệt Thiên cùng Miêu Thành không trận pháp kia ở giữa khoảng cách. Đảm đương Thiên Ma Đại Lục bên kia chậm rãi lấy lại tinh thần. Dù là mỗi một cái đều là mỏi mệt không chịu nổi tình trạng, nhưng là cao thủ của bọn hắn số lượng vẫn là chiếm cứ ưu thế. Mà lại bọn hắn trận pháp kỳ thật cũng không yếu. Đến bên này, có trận pháp phụ trợ chính là Thiên Ma Đại Lục. Tổ chức một chút, cuối cùng một đợt công kích, sau đó cưỡng ép rút lui. Gia Cát Phi Vân bí mật truyền âm, ngữ khí phi thường kiên định, cưỡng ép rút lui khẳng định sẽ tái xuất một chút đền bù. Nhưng nếu như còn do dự, kia đại giới khẳng định sẽ càng lớn. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Đám người cùng kêu lên đáp, bất quá đều là dùng truyền âm phương thức. Loại này an bài nếu như đặt ở bên ngoài, vậy liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Nháy mắt sau đó, Mê Xuyên Đại Lục bên này cuồng mãnh bộc phát. Gia Cát Phi Vân hai tay cầm kiếm, một đạo kiếm mang màu vàng óng chém rách thiên địa, hoành không mà ra. Hỏa Phượng Tiên Tử một bộ phượng viêm phi đao, trực tiếp tổ hợp thành một con hỏa phượng hoàng, tản mát ra không gì sánh kịp nhiệt độ cao, phóng tới Thiên Ma Đại Lục đông đảo cường giả. Bạch Hổ Kiếm Thánh kiếm mang giống như mãnh hổ uy áp đồng dạng, hung mãnh vô cùng. Ngưu Ma Thánh giả kia màu đen nhánh chú tạo chùy chính là bán thần khí, lực công kích cũng vô cùng nặng nề, khí thế bàng bạc. Còn có Long Hãn Hải, Độc Long Tôn giả, Thiên Hồ Tiên Tử cộng thêm kia một đám hung thú, cả đám đều trong nháy mắt này đồng thời bộc phát ra vô cùng cường hoành công kích, cả bầu trời đều sụp đổ. Giờ khắc này, Thiên Ma Đại Lục bên này cũng không ít trận pháp trực tiếp bị phá hủy. Nhưng là, thân đồ Liệt Thiên bọn hắn khẳng định cũng là có đề phòng, từng cái cũng đều toàn lực xuất thủ ngăn cản, ngược lại là không có cái gì quá nhiều tổn thương. Chỉ bất quá cái này một đợt thế công xác thực rất mạnh, công kích qua đi bọn hắn cũng căn bản không nhìn kết quả. Mê Xuyên Đại Lục bên này người đều từng cái hướng Thông Thiên Tháp phương hướng thối lui. Bất quá bọn hắn đồng dạng ngay ngắn trật tự, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bối rối. Thực lực mạnh người đều ở hậu phương tiến hành đoạn hậu. Các ngươi chạy không được. Thân đồ Liệt Thiên gầm lên giận dữ. Giờ khắc này hắn đã không có hạn chế, nháy mắt liền đã vọt tới Miêu Thành không bên kia. Gia trì trận pháp quang mang ngay lập tức liền liên tiếp. Giờ khắc này,